Chương 719, hình người chuyển phát nhanh, 300 triệu tích phân. Vô hình thời gian chi lực từ ủ trí hạ sẽ tạ trên người lan tràn đi ra ngoài, dường như một đạo không nhìn thấy rung động, quét về phía bốn phương tám hướng tất cả cường giả siêu cấp. Gió ngừng mây ở, hết thể tất cả trong phút chốc tính lại, nhất phương thiên địa dường như bị thần linh đè xuống tạm dừng kiện. Còn có thể động chỉ còn lại có Uchiha sẽ tạ một người. Uchiha sẽ tạ mắt trái vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ thời gian tĩnh chỉ năng lực chỉ có ngắn ngủi hơn 10 giây, thế nhưng đối với hắn mà nói, đã đủ. Tiên thuật trả cờ dạ điên cuồng bắt đầu khởi động, vang một tiếng, thổ địa nổ tung, Uchiha sẽ tạ giống như một quả hình người đạn pháo liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt, Uchiha sẽ tạ đã đến trước người hơn 10 thước bên ngoài một cái Hoa Kỳ cường giả siêu cấp bên cạnh. Một cái trực quyền dứt khoát, khí thế như sấm. Bịch một tiếng vang thật lớn, Hoa Kỳ cường giả siêu cấp bị Uchiha sẽ tạ bổ sung thêm tiên thuật trả cờ giả nắm đấm trong nháy mắt đánh nát. Máu văng tung tóe, Uchiha sẽ tạ thân ảnh lần nữa biến mất. Uchiha sẽ tạ sở hữu lượng chủng tiên nhân thể, hơn nữa đều đạt tới nhị cấp, thân thể lực lượng phi thường khủng bố, mà Hashirama tiên nhân biến hóa hình thức dưới, thân thể tố chất của hắn lần nữa đề thăng gần trăm lần. Lực lượng của thân thể đã đạt được nhân thể cực hạn, vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng, là có thể làm thuấn thân thuật hiệu quả. Trong đám người, trong lúc đó Uchiha sẽ tạ thân ảnh qua lại lóe lên, ra quyền đá vào cẳng chân, chỗ đi qua từng cái bất động cường giả siêu cấp liên tiếp bị sinh sôi đánh bể. Từng mảnh một huyết vụ liên tiếp nổ lên, thời gian tĩnh chỉ dưới tác dụng ngưng tụ trên không trung không có tiêu tán, giống như một đóa đóa nở rộ huyết đóa hoa màu đỏ. Thình thịch cực kỳ có một cái cường giả siêu cấp bị Uchiha sẽ tạ một cước đá nát, cũng trong lúc đó, thời gian tĩnh chỉ hiệu quả vừa vặn kết thúc. Hoa hoa lạp lạp cường giả siêu cấp nhóm thân thể nổ lên tiên huyết dồn dập hạ xuống, dường như bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ một dạng. Lenken thành công đánh chết 500 cấp ở trên ngoạn gia, thu được tích phân 1 triệu trong một giây đánh chết 100 danh 500 cấp ở trên ngoạn gia, thành công giải tỏa rõ ràng đạo phu thành tựu. Thưởng cho gấp bội Uchiha sẽ tạ nghe được thưởng cho mỉm cười, nhìn tích phân bảng tích lũy đến 200 triệu tích phân, tâm tình chỉ có thể dùng một cái thoải mái hình chữ dung. Lúc này, chiến trường một chỗ khác, Senju Đại Phật cùng Tô Quốc Vĩ Thú bộ đội chiến đấu cũng đến rồi hồi cuối. Chỉ có chân thực Vĩ Thú 1/10 lớn nhỏ giả Vĩ Thú ở Senju Đại Phật trước mặt liền là tiểu bất điểm. Vĩ Thú bộ đội Vĩ Thú Ngọc công kích cũng không thể đối với Senju Đại Phật tạo thành hữu hiệu thương tổn. Chớ đừng nhắc tới cận chiến. Lúc này mấy chục con vĩ thú ghé vào sẻn du đại Phật trên người cùng nhau công kích cắn xé, màn này giống như là một đám còn nhỏ tẹt đi đang vây công một con thành niên voi, kết quả rõ ràng. Ung ung mấy chục con bàn tay to từ sẻn du đại Phật phía sau cùng nhau tiến công, dễ dàng đem trên người tiểu vĩ thú nhóm gạt tới nện xuống đất. Dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, những thứ này tiểu vĩ thú hoặc là bị sẻn du đại Phật trực tiếp bắt lại sinh sôi bóp vỡ, hoặc là bị đại Phật một quyền đập hi ba lạ. Cái này không quá thời gian một chén trà công phu, tất cả cường giả siêu cấp đều bị tiêu diệt. Giữa sân chỉ còn lại có Uchiha sẽ tạ một người, mà ở vi thú bộ đội bị đại Phật tiêu diệt hết sau đó, Uchiha sẽ tạ tích phân đột phá đến 3 cái ức. Uchiha sẽ tạ hướng về phía đại Phật nhẹ nhàng vung lên, thình thịch một tiếng vang thật lớn, khói trắng che khuất bầu trời, Senju đại Phật biến mất tại chỗ. Cái này sóng tích phân đưa ta thực sự là thoải mái a, hiện tại cũng chỉ còn lại có những thứ này. Tạp ngư dô y ủ chỉ hạ sẽ tạ cười lạnh nhìn về phía biên giới chiến trường chật trội gần trăm vạn ngoạn gia. Theo ủ chỉ hạ sẽ tạ ánh mắt đảo qua, hết thể ngoạn gia đều đánh lạnh run, ánh mắt sợ hãi lùi ngược lại. Ủ chỉ hạ sẽ tạ quá biến thái đi, hơn 200-500 cấp trở lên cường giả siêu cấp. Cứ như vậy bị giết sạch vốn đang cho rằng hôm nay chính là Uchiha sẽ tạ thần thoại chung kết ngày, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không nhận đáng chết này nhiệm vụ chết tiệt hệ thống. Vì sao phát phái cùng thanh đại thần đối lập cốt truyện nhiệm vụ gần đây trăm vạn ngoạn gia đều là tiếp nhận rồi cùng Uchiha sẽ tạ đối lập cốt truyện nhiệm vụ, mới đến nơi. Này giết ít chia. Lúc này hối hận không ít người, nhưng đã quá muộn. Từ bọn họ tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ cái thời khắc kia, kết cục liền quyết định. Phương viên vài chục km đều bị Uchiha sẽ tạ bốn xích dương trận phong tỏa, gần đây 1 triệu người có thể nói lên trời không đường, xuống đất không cửa. Uchiha sẽ tạ chậm rãi đi tới, trong mắt lộ ra tiêu ý, chỉ bất quá nụ cười này ở nơi này gần trăm vạn ngoạn gia trong mắt cũng là cực kỳ kinh khủng. Mã Đức cùng với đứng bị hắn giết, còn không bằng buông tay đánh một trận liều mạng dưới tuyết cảnh, các người chơi bắt đầu phản kích. Gần trăm vạn người vừa động thủ một cái, trang diện lớn, tiếng hô giết rung trời. Hiu hiu hiu vô số sủ dây kèn phi tiêu, nổ phù hướng phía ủ chỉ hạ sẽ tạ bao trùm tới, giống như một đám mây đen cấp tốc bao phủ qua đây, đem giấy tráng phim đại địa đều bao phủ ở trong bóng tối. Phong đột, phong thiết chi thuật lôi đột, đi thổ đột, đại địa nhiệt hạch di chuyển tuyệt vọng các người chơi sử dụng toàn bộ đều là mình tối cường chiêu thức, các sát thái nhận thuật theo sát sủ dây kèn phi tiêu cùng nổ phù phía sau. Bốn phương tám hướng đều là bén nhọn công kích. Uchiha sẽ tạ lại dường như sân vắng tản bộ mở dạng, biểu tình đạm nhiên, tìm không thấy khẩn trương chút nào. Quanh một cỗ màu xanh nhạt trả cờ dạ hỏa diễm phún ra ngoài, quang mang lấn át hàng vạn hàng nghìn nhẫn thuật, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, nhất tôn đỉnh thiên lập địa hoàn toàn thể sở xạ nụ hiện hiện ra. Trăm vạn ngoạn gia công kích rơi vào sở xạ nụ trên người trong nháy mắt, Uchiha sẽ tạ khống chế sở xạ nụ giơ tay lên cơ đao. Quanh bạo tạc liên miên bất tuyệt. Tất cả công kích đều đánh vào sở xạ nụ trên người, hết thảy đều bị hỏa quang tịch quyển, bụi mù che khuất bầu trời. Gần trăm vạn ngoạn gia đồng thời công kích, uy lực tuyệt cường, có thể lau sạch tất cả, thế nhưng Uchiha sẽ tạ hoàn toàn thể sở xạ nụ trang bị có thể phòng ngự tất cả công kích thần khí bát xích kính. Tất cả công kích tất cả đều bị bát xích kính lập tức, sở xạ nụ không có thu được tổn thương chút nào, sở xạ nụ mi tâm Uchiha sẽ tạ đồng dạng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Cuộn cuộn trong bụi mù, đột nhiên một đạo màu xanh nhạt đao mang lóng lánh đi ra, một sát na này, hết thể ngoạn gia đều bị này đạo đao mang đâm trận không ra con mắt. Ung ung đao mang quét ngang bắt phương, chỗ đi qua toạt tờ dạ nư tờ, cây cối chôn vùi, bụi bầm lăng xuống, tất cả bình thường trở lại sau đó, phương viên vài chục km nơi phế tích tìm không thấy bán cá nhân ảnh, gần trăm vạn ngoạn gia trong nháy mắt bị Uchiha sẽ tạ quét sạch. Uchiha sẽ tạ hủy bỏ sở xa nụ. Xoay người rơi xuống đất, nhìn mịt mở phế tích thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này, hết thể đối lập ngoạn gia đều bị Uchiha sẽ tạ quét sạch sẽ, đang ở hắn chuẩn bị hủy bỏ bốn xích dương trận đi tìm Ichiro cùng xạ sủ kẻ thời điểm. Nhãn châu xoay động, đi hướng chiến trường trung ương, Ichiro trụ sở trong lòng đất lối vào. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.